Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 219, người rất lẳng lơ a. Mọi người bảo trì tốt trận hình, chủ điều khiển, hai khống, chú ý, Trương Nhạc Huyên tốc độ rõ ràng thả chậm lại. Tiến vào hỗn hợp khu, bọn họ phải đối mặt chủ thể đem biến thành ngàn năm hồn thú. Thậm chí cũng có thể là vạn năm hồn thú. Đây là đã có thể cho mọi người cấu thành uy hiếp tồn tại. Mà vạn năm hồn thú vốn là cũng chính là mục tiêu của bọn họ chuyến này. Tuyết Tiêu Nhiên ánh mắt lóe qua một tia kim quang, dường như một tòa hải đăng đồng dạng, quan sát đến cái này một cánh rừng. Hắn lúc này đồng tử đã hoàn toàn chuyển biến làm triệt để thuần túy nhất kim sắc, không mang theo một tia tì vết, không mang theo một tia tạp chất. Vương Đông Nhi trước tiên phát hiện sự khác thường của hắn, không khỏi giật giật y phục của hắn. Ta không sao. Tuyết Tiêu Nhiên nhắm mắt lại, phảng phất muốn xua tan cái gì đồng dạng, vuốt ve Vương Đông Nhi mái tóc an ủi. Vương Đông Nhi vẫn còn có chút lo lắng, bởi vì nàng biết Tuyết Tiêu Nhiên chỉ có tại hình thức chiến đấu bên trong con người của hắn mới lại biến thành cái kia thuần túy kim sắc. Tuyết Tiêu Nhiên lắc đầu, cuối cùng đem cái kia có chút ngứa ngáy đâm nhói cảm giác theo thức hải bên trong xua tán đi ra. Ngoài, tại băng tuyết nhị đế nhìn soi mói, cái kia hai đạo kiếm, tựa hồ lại dò ra tới chút, không cách nào ngăn cản, không cách nào đình chỉ, cái kia thức hải bầu trời, tựa hồ lại xa chút, nhưng là, tiến vào hỗn hợp khu về sau, cũng không phải là tất cả hồn thú đều sẽ bị nàng phóng thích ra uy áp chỗ dọa sợ. Tuyết Tiêu Nhiên trong mắt tinh quang lóe lên, hai mắt hướng về một phương hướng nhìn lại, hắn dừng bước, Vương Đông Nhi cùng Thu Nhi cũng dừng bước. Trương Nhạc Tuyên phát hiện Tuyết Tiêu Nhiên một dạng, vừa định hỏi thăm, ánh mắt cũng không khỏi theo ánh mắt của hắn hướng một cái phương hướng nhìn lại. Ước chừng tại cách bọn họ hơn 200 mét bên ngoài địa phương, một cái thô to cành cây phía trên ngồi xổm một cái hồn thú. Cái này hồn thú nhìn qua toàn thân bích lục, nếu như không phải cẩn thận chú ý, tại cái này cây xanh râm mát trong rừng rậm bao la còn thật là khó coi đến. Chớ nói chi là cái này ngăn cách hơn 200 mét khoảng cách còn có cành cây che cản. Tuyết Tiêu Nhiên mắt vàng giống như hai cái đèn pha đồng dạng, thẳng tắp chiếu bắn tới, là Bích Hải Linh Viên, tu vi, tại vạn năm trở lên. Tuyết Tiêu Nhiên híp híp con ngươi, từ tốn nói, Bích Hải Linh Viên là một loại viên hầu loại hồn thú, lấy một loại kịch độc bích linh quả làm thức ăn, tự thân nắm giữ mộc thuộc tính năng lực, thậm chí có thể tại phạm vi nhỏ khống chế thực vật, cũng lại am hiểu kịch độc công kích, là một loại rất khó đối phó hồn thú, người nào có nhu cầu? Trương Nhạc Huyên lập tức hỏi một câu. Mọi người cần đều là vạn năm hồn hoàn, Bích Hải Linh Viên cũng coi là tương đối hiếm thấy cường đại hồn thú. Hơi do dự một chút về sau, Mặc Hiên nói, đại sư tỷ, ta muốn đi, hy vọng cái này Bích Hải Linh Viên tu vi cao một chút. Nếu như có thể đến 20.000 năm thì tốt nhất rồi. Trương Nhạc Huyên mỉm cười, nói, vận khí không tệ, nhanh như vậy liền phát hiện nhu cầu. Tới, Tuyết Tiêu Nhiên nói. Trương Nhạc Huyên lập tức nói, Tiêu Nhiên, Vương Đông Nhi, Thu Nhi, các người ba cái phía trên, bắt sống, ta cùng Nhược Nhược cho các người tiếp ứng. Tuyết Tiêu Nhiên nhíu lông mày, nhưng là cũng không nói gì. Bên hông xuất hiện hai thanh kiếm pháo, bắt đầu xoay cổ tay, chỉ có đi theo cách đó không xa Thu Liễm lấy khí tức Thái Mị Nhi âm thầm gật đầu. Trương Nhạc Huyên đây là nhìn ra Thu Nhi cùng cái đoàn đội này không thế nào dung hợp tình huống. Đây là muốn để cho nàng sớm đi dung nhập đoàn trong đội đây. Bích bóng người màu xanh lục chính cao tốc bật lên mà tới. Nó là trực tiếp từ trên cây tới. Mỗi một lần tại trên ngọn cây dẫm đạp, trên người hào quang màu bích lục thì sẽ biến càng cường thịnh mấy phần. Hơn 200 mét khoảng cách thoáng qua đã đến. Cách rất gần cũng có thể thấy rõ ràng cái này vạn năm hồn thú dáng vẻ. Bích Hải Linh Viên thân cao ước chừng tại khoảng 1m50. Thân thể cực kỳ cường tráng. Bích bộ lông màu xanh lục bao trùm dưới. Có thể nhìn đến nó đó cũng không thân thể khổng lồ lại tràn đầy lực lượng cảm giác. Con mắt của nó là màu xanh sẫm, lộ hung quang, hai khỏa thật to răng nanh nổi bật tại môi bên ngoài. Nương theo lấy trên thân màu xanh biếc càng ngày càng mạnh. Bụng của nó cũng tựa hồ tại không ngừng bành trướng lấy. Cẩn thận, là bích linh độc vụ. Trương Nhạc Huyên mở miệng nhắc nhở. Lời nói vừa vặn ra khỏi miệng, nàng liền sững sờ, có vẻ như quên đi Tuyết Tiêu Nhiên võ hồn. Là cực hạn chi độc a. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn thấy cái kia xanh biếc bích linh độc vụ. Không tránh không né, trực tiếp đâm đầu lao vào. Lưu lại Vương Đông Nhi cùng Thu Nhi hai người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy bóng lưng của hắn. Phốp, một đạo hồng sắc xạ tuyến theo trong sương mù bắn đi ra. Đồng thời còn có chút ít huyết dịch giọt rơi xuống đất. Mùi vị không tệ, cảm ơn. Sương mù thời gian dần trôi qua tán đi. Tuyết Tiêu Nhiên liếm miệng một cái bên trong, khóe miệng mang theo yêu dị nụ cười, tay phải hơi hơi hất lên, cái kia cỗ dày đặc xanh biếc vũ khí lập tức hiện lên đi ra. Mà Bích Hải Linh Viên lúc này thân thể mặt bên bị kiếm kia pháo hồn đạo trùm sáng làm bị thương, máu chảy ồ ạt. Thu Nhi lúc này cũng động, cái kia thanh để Tuyết Tiêu Nhiên cảm thấy nhìn quen mắt kiếm xuất hiện tại bên người của nàng. Nàng cách không dẫm tại trên một thân cây, điêu khắc long đầu kiếm đột nhiên lóe lên, một đạo kiếm quang chém ra. Vương Đông Nhi tay phải một dẫn, đếm đạo quang nhận xuất hiện tại trong tay nàng, lập tức bay về phía cái kia leo lên tại trên cây Bích Hải Linh Viên. Bích Hải Linh Viên nho nhỏ ánh mắt nhìn thấy Thu Nhi bóng người. Bóng người không khỏi run rẩy không thôi. Đó là cực độ sợ hãi thể hiện a, bởi vì Thu Nhi chân thân là Tam Nhãn Kim Nghê a. Hồn thú tội gì khó xử hồn thú. Bích Hải Linh Viên nếu như là người có thể sẽ trực tiếp lên tiếng khóc lớn đi. Thu Nhi sắc mặt tản ra nhàn nhạt lãnh ý, thanh kiếm kia xác thực vô cùng sắc bén. Bích Hải Linh Viên kêu thảm một tiếng, bên hông bị cắt. Đồng thời Vương Đông Nhi quang nhận chính xác trúng đích Bích Hải Linh Viên phần eo. Tuyết Tiêu Nhiên lúc này tiến lên một bước, một trường vỗ hướng cái kia Bích Hải Linh Viên. Bên người của hắn xuất hiện một cái nhàn nhạt nhưng là xác thực tồn tại bóng người. Tuyết Đế mang trên mặt thanh lãnh ý cười, cùng Tuyết Tiêu Nhiên một dạng. Nàng trên lòng bàn tay nổi lên một trận kịch liệt lạnh lẽo. Đại Tuyết Vô Hàn, Tuyết Tiêu Nhiên mặc niệm một câu, cùng Tuyết Đế hai người đồng thời đánh ra nhất trường, kích thích vô số gió tuyết. Cái kia nhẹ nhàng linh hoạt nhất trường, dường như vuốt ve đồng dạng tại Bích Hải Linh Viên trên thân dừng lại một chút. Cái kia Bích Hải Linh Viên thân thể trong nháy mắt bị đông cứng. Tiếp theo thẳng ngã trên mặt đất, Mặc Hiên, nhanh, Trương Nhạc Huyên cao giọng hô. Loại cơ hội này Mặc Hiên đương nhiên sẽ không buông tha. Lách mình mà ra, tại Trương Nhạc Huyên đi theo nhanh chóng đi vào Bích Hải Linh Viên trước mặt, đưa cho nó một kích cuối cùng. Quá cùi bắp, Tuyết Tiêu Nhiên thổi thổi bàn tay của hắn, tựa hồ rất hài lòng thu hoạch của mình đồng dạng. Cái kia cỗ dày đặc xanh biếc độc vụ lập tức xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Đen nhánh hồn hoàn theo Bích Hải Linh Viên trên thi thể dâng lên. Mặc Hiên không chút do dự lập tức ở bên cạnh khoanh chân ngồi xuống. Tại hồn lực dẫn dắt dưới, bắt đầu tiến hành đối hấp thu hồn hoàn. Mọi người rất tự giác vây quanh ở chung quanh hắn, làm hộ pháp cho hắn. Rất lẳng lơ a a. Tuyết Tiêu Nhiên, Trương Nhạc Tuyên đem mặt chuyển hướng hắn, giống như cười mà không phải cười. Thân là hải thần các một viên, Cường công hệ hồn sư lại như thế lỗ mãng xông vào độc vụ. Coi như ngươi nắm giữ cực hạn chi độc võ hồn, cũng không thể như thế đại ý. Đối phương thế nhưng là vạn năm hồn thú. Nàng nghiêm túc phê bình nói, đại sư tỷ, ta sai rồi. Tuyết Tiêu Nhiên mười phần dứt khoát thừa nhận sai lầm. Không có cùng đại sư tỷ tiếp tục tranh luận hắn chiến đấu phương pháp. Thu Nhi nhìn thấy như thế, không có cốt khí, Tuyết Tiêu Nhiên. Mặt nạ phía dưới cái kia hoàn mỹ mặt, cũng đã lâu xuất hiện một tia nụ cười nhẹ nhõm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.